Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 204, chủ soái chi chiến. Lúc đó, Tiêu Hàn đánh cược thắng được Thiên Điện 10 thành. Liễu Phong tìm tới cửa. Hắn thạo cung bên ngoài, để Tiêu Hàn cút ra đây. Ngày hôm nay, Tiêu Hàn ngay trước Ma Môn mặt của mọi người, để hắn lăn đến. Hiển nhiên, chuyện ngày đó, Tiêu Hàn cũng không nhớ kỹ. Cái này Liễu Phong tại Ma Hồ bên trong muốn cướp đoạt hắn linh dịch. Sau đó, lại khiến Đặng Vân đám người mở miệng khiêu khích Thần Âm Quân, còn chửi bới hắn. Giờ đây, hắn đã đấu tông, bút chướng này cũng thời điểm nên triệt để thanh toán. Không phải vậy, cái này Liễu Phong thật cho là mình là đấu tôn, là có thể đem hắn Tiêu Hàn xem như quả hồng mềm. Trên chiến đài, Tiêu Hàn để Liễu Phong lăn đi lên, một tên đấu tông để một tên đấu tôn lăn đi lên. Lời này vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là khẽ giật mình. Cái này Tiêu Hàn lại dám thả ra như thế cuồng ngôn, lòng tin của hắn đến tột cùng đến từ nơi nào? Bằng vào đấu tông thực lực, thật sự có tư cách cùng đấu tôn đánh một trận? Giờ phút này, đừng nói Ma Môn những cái kia phổ thông hội viên cảm thấy kinh ngạc, liền Lãnh Hàn Sương, Tam Thánh các loại một đám nhân vật cao tầng, trong mắt cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ tò mò. Gia hỏa này, ngược lại là thú vị. Hưu. Lúc này, Liễu Phong cũng là lướt lên đài chiến đấu, sắc mặt hiện ra âm trầm. Tiêu Hàn ngay trước mặt mọi người, để hắn lăn đến, hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng với ngươi phần này phách lối. Liễu Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, leng keng. Nhưng mà, đáp lại Liễu Phong liền là một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang. Kiếm mang phá không mà đến, trực tiếp ở trước mặt hắn vạch ra một đạo 10 trượng trở lại vết nứt. Giờ phút này, Tiêu Hàn cầm trong tay Thiên Đế kiếm, kiếm sắc bén nhạy bén, nhắm thẳng vào Liễu Phong. Một cỗ kiếm khí gió bão tại Tiêu Hàn quanh thân quét sạch ra, khí thế như hồng. Tiêu Hàn, Tam Điện biết võ bên trên có thể không cho phép sử dụng linh khí. Liễu Phong ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay Thiên Đế kiếm. Hắn tự nhiên phát giác được kiếm này bất phàm. Tiêu Hàn khẽ giật mình, vừa muốn thu kiếm thời điểm, đài cao bên trên truyền đến Lãnh Hàn Sương âm thanh, nói, có thể sử dụng linh khí. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có một vệt không hiểu ý vị. Môn chủ làm Tiêu Hàn có thể nói là liên tiếp thay đổi khuôn phép, hiển nhiên là cố ý thiên vị Tiêu Hàn. Chỉ là, cho dù biết môn chủ cố ý thiên vị, ai lại dám nói thêm cái gì đây? Bất quá, Tiêu Hàn có thể sử dụng linh khí, liền có thể đối chiến đấu tôn. Không có ý tứ, hiện tại có thể dùng. Tiêu Hàn cười cười, lập tức ánh mắt ngưng lại, thân ảnh lóe lên, tốc cực nhanh. Nói đạo tàn ảnh hiện lên, hắn đã rút kiếm thẳng hướng Liễu Phong, coi là mượn nhờ linh khí liền có thể cùng đấu tôn chống lại sao? Tiêu Hàn, ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Hôm nay liền để ngươi xem một chút đấu tôn cùng đấu tông phía trước khoảng cách. Nhìn thấy rút kiếm đánh tới Tiêu Hàn, Liễu Phong khóe miệng không ngờ nhấc lên một tia cười lạnh. Bước chân hắn bước ra, nhất tinh đấu tôn khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, trong đôi mắt chớp động lên lãnh mang. Tiêu Hàn, biết cái gì gọi là họa địa vi lao a? Liễu Phong cười lạnh một tiếng, sau một khắc, bàn tay hắn duỗi ra, đối với cái kia bắn mạnh mà đến Tiêu Hàn cách không vừa nắm, phảng phất hắn liền là cái kia một vùng không gian trưởng khống giả. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Tiêu Hàn ở tại cái kia một vùng không gian bị giam cầm. Cỗ kia giam cầm lực lượng không ngừng lan ra. Nếu là cảm giác nhạy bén người, liền sẽ phát hiện, tại Tiêu Hàn quanh thân mấy trường, lại có một phương vô hình không gian lao tù, đem Tiêu Hàn gắt gao giam cầm trong đó. Loại thủ đoạn này, quá mức đáng sợ. Đấu tông, chỉ có thể sơ bộ vận dụng không gian chi lực, thi triển một chút không gian phong tỏa thủ đoạn, mà như vậy phất tay ở giữa giam cầm một vùng không gian đáng sợ thủ đoạn. Chỉ có đấu tôn cực kỳ trở lên cường giả mới có thể thi triển. Tiêu Hàn bất quá đấu tông thực lực, cái này từ đấu tôn thi triển giam cầm không gian, hắn sợ là khó mà tránh thoát. Cách một cái cấp bậc, chênh lệch này thực tế quá lớn. Một trận chiến này, Tiêu Hàn bại cục đã định. Trên đài cao, có ma môn đại nhân vật mở miệng nói chuyện, tựa hồ đồng thời không thế nào nhìn kỹ Tiêu Hàn. Cuối cùng Tiêu Hàn cảnh giới quá thấp, bây giờ nói lời này có chút quá sớm. Tửu Thánh uống miếng rượu, cười nói, Thư Thánh cùng Diên Thánh ánh mắt lấp lóe, cũng không nhiều lời. Đối với Tiêu Hàn, hai người đồng thời không hiểu rõ. Chỉ bất quá, đối với Tiêu Hàn cái này đấu tông chiến đấu tôn chi chiến, hai người cũng không coi trọng. Hắn không yếu như vậy. Lúc này, vương tọa bên trên Lãnh Hàn Sương lờ mờ một giọng nói. Tuy nói hắn cũng cảm thấy đấu tông chiến đấu tôn phần thắng xa vời, thế nhưng lấy nàng đối Tiêu Hàn hiểu rõ, gia hỏa này cũng không ngốc. Nếu Tiêu Hàn dám chủ động khiêu chiến, nghĩ như vậy hẳn là có chút thủ đoạn. Nghe được Lãnh Hàn Sương, một bên một đám ma môn cao tầng đều là ánh mắt lấp lóe, có chút hiếu kỳ. Nếu môn chủ đều nói như vậy, vậy bọn hắn liền yên tĩnh hãy chờ xem. Trên chiến đài, Tiêu Hàn bị Liễu Phong giam cầm tại một vùng không gian lao tù bên trong. Dưới đài ma âm các loại một đám âm điện người cũng là khẩn trương lên, có chút lo lắng, không biết rõ Tiêu Hàn có thể hay không chiến đấu tôn. Họa địa vi lao a, Tiêu Hàn đứng tại phương kia không gian lao tù bên trong. Lấy của hắn linh hồn cảm giác lực, tự nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng bao phủ tại quanh thân không gian lao tù. Phương này không gian lao tù rất quỷ dị. Ở đây, tựa hồ mỗi một tấc không gian đều đọng lại, không khí đều triệt để ngăn cách, như một phương tử vong lĩnh vực. Nếu là bình thường đấu tông bị nhốt trong đó, chỉ sợ dạng này hít thở không thông tử vong không gian, đủ để khiến nó cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Bất quá đáng tiếc, bị giam ở trong đó là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt có lôi đình cùng hàn băng hai loại lực lượng dũng động. Hắn tâm niệm vừa động, sau một khắc, lôi đình thần băng từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Lôi đình, hàn băng, hai cỗ lực lượng không lọt chỗ nào, nhanh chóng dung hợp xung quanh không gian, sau đó điên cuồng tàn phá bốn phía. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy cái kia một phương giam cầm Tiêu Hàn không gian chỗ, hàn băng lực lượng tràn ngập, nơi đó lập tức hóa thành một phương hàn băng thế giới, không gian đều bị đóng băng. Sau đó, bắt đầu có từng đầu cánh tay thô chắc màu tím lôi đình theo trong không gian tuôn ra. Màu tím lôi đình suy suy rung động, không ngừng tại cái kia đóng băng hàn băng không gian bên trên du tẩu. Răng rác, theo hai cỗ lực lượng kinh khủng tàn phá bốn phía, trong khoảnh khắc, cái kia một phương giam cầm Tiêu Hàn không gian toàn bộ sụp đổ. Vô số không gian mảnh nhỏ còn như màn mưa chiếu xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn thân ảnh theo cái kia chiếu xuống không gian mảnh nhỏ bên trong đi ra. Tiểu tử này rõ ràng thân mang thần băng, nhìn thấy Tiêu Hàn quanh thân dũng động hai cỗ lực lượng. Trên đài cao kia Thư Thánh, Diên Thánh đám người đều là lấy làm kinh hãi. Thần băng, bực này thiên địa hiếm thấy Phật, bọn hắn làm sao không biết. Cái kia Tửu Thánh ngược lại là nhẹ cười cười. Lúc đó hắn bắt đầu thấy Tiêu Hàn thời điểm, liền đã có cảm ứng, bước chân đạp nhẹ ở giữa, làm mọi người lần nữa thấy rõ Tiêu Hàn thân ảnh. Hắn đã xuất hiện Liễu Phong phía sau, Bát cực băng, Tiêu Hàn thân ảnh hiện lên phía sau, trong cơ thể đấu khí bay vọt, lập tức một quyền đột nhiên hướng về Liễu Phong phía sau đánh tới. Liễu Phong dù sao cũng là đấu tôn thực lực, cảm ứng tự nhiên cực nhanh, làm Tiêu Hàn một quyền kia oanh đến thời điểm, hắn đã di hình hoán ảnh, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Tiêu Hàn một quyền thất bại, trực tiếp xé rách Liễu Phong tàn ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.